Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Nhân đi nơi nào? Xong rồi, Từ Khuất suy nghĩ oanh xuống. Không chỉ là Từ Khuất, chính là bên cạnh mặt đầy tự tin Bảo Tiêu, trên mặt thần sắc cũng nhanh chóng đông đặc, chật vật nuốt nước miếng một cái. Theo bản năng giơ tay lên bên trong điện thoại vô tuyến hét: "Các anh em nhanh lên một chút, ở tiểu thư Tống trong phòng tập họp." "Ra, xảy ra chuyện, đúng rồi, kêu cảnh sát tới, nhanh." Từ Khuyết tiến vào bên trong nhà, chỉ thấy trong một phòng đồ gia dụng, nồi chén gáo chậu cũng quét xuống trên đất, trên sàn nhà càng bị đánh ra từng cái tiểu cái hố nhỏ. Rất hiển nhiên, nơi này tuyệt đối trải qua một trận chật vật chiến đấu. Các ngươi làm gì ăn? Nơi này rất rõ ràng phát sinh qua đánh nhau, các ngươi lại không biết. Từ Khuyết nghiêm trọng hét. Bảo Tiêu mồ hôi lạnh đầm đìa, liền vội vàng giải thích. Chúng ta một mực ở chung quanh đây, thật không có phát hiện cái gì, cũng không nghe được bất kỳ tiếng động lạ. Từ Khuyết không lên tiếng. Hắn nhanh chóng vào nhà, con mắt nhanh chóng quét qua toàn trường. Mặc dù nơi này rất loạn, nhưng là để cho hắn vui vẻ yên tâm là chưa từng xuất hiện Tống Phương Phương tàn chi hoặc là đầu. Tổng thể mà nói coi như là may mắn, không có mùi máu tanh, bởi vì không việc gì. Trong lòng Từ Khuyết ôm may mắn, ở vào phòng bếp lúc này, phòng vệ sinh cùng với lầu một phòng ngủ sau đó, cũng không có phát hiện Tống Phương Phương bóng người. Hắn nhanh chóng lên lầu. Lúc này, hắn chú ý tới lầu hai tay vịn lan can trung gian một tảng lớn đều là tan vỡ. Điều này nói rõ có người đập nơi này quá. Vuốt ve đi qua, nhiều cái hố nhỏ. Trong đầu không kìm lòng được hiện ra búa hình dáng. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rất rõ ràng. Đi tới nơi này, nhất định là búa sát thủ. Bất quá, nếu là thật là búa sát thủ lời nói, theo lý mà nói, có Lâm Thanh Thanh có ở đây không sợ hắn. Rốt cuộc đi tới lầu hai nơi, nơi này phòng ngủ thủy tinh toàn bộ vỡ vụn. Trong đó, bên trái môn toàn bộ mở ra, hẳn là đuổi giết được rồi lầu hai. Tống Phương Phương trốn một cái địa phương, không kìm lòng được. Trong đầu tự động hiện ra nơi này đã từng phát sinh qua cảnh tượng. Đi vào nhân từ bên trái bắt đầu. Từng cái gõ môn. Không có phát hiện Tống Phương Phương. Thở hổn hển đi tới phía bên phải. Từ Khuyết đi tới thang lầu phía bên phải. Lúc này, hắn chú ý tới. Ngoài cùng bên phải nhất một cánh cửa phòng khóa cửa là bị hoàn toàn đập hư. Không chỉ là khóa cửa, chính là liền mộc chế khung cửa đều bị đập ra một cái lỗ thủng to. Từ Khuyết vẻ mặt phức tạp. Hắn có thể đủ đoán được. Tống Phương Phương hẳn là trốn gian phòng này. Sau đó, khẩn trương nghe bên ngoài thanh âm. Nghe đại trùy đem từng gian nhà gõ. Nhưng là tại sao không gọi điện thoại cho ta? Đang nói, dưới lầu truyền tới một cái tiếng bước chân. Có người hô, tiểu thư Tống điện thoại. Một cái Bảo Tiêu trên đất nhặt lên bị đập thành một nhóm linh kiện điện thoại. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Hắn coi như là biết tại sao Tống Phương Phương không gọi điện thoại cho hắn. Sau đó một mình tiến vào căn này bị hoàn toàn gõ nhà. Đẩy ra thời điểm, con mắt của hắn là nhắm. Bởi vì hắn lúc này sợ. Sợ nhìn đến Tống Phương Phương thi thể chia lìa. Bị đập nát bét một màn kia. Cũng may, tiến vào chừng mấy giây, cũng không có người được làm người ta nôn mửa mùi máu tanh. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mở mắt ra, đây là một gian phổ thông phòng ngủ. Bất quá nhìn không có người nào ở. Bên trong tủ, giường, đều bị hất tung ở mặt đất. Tờ giấy mạt gỗ rơi xuống đầy đất. Không có ở đây gian phòng này sao? Từ Khuyết nhướng mày một cái. Bởi vì nếu như Tống Phương Phương không có ở đây gian phòng này lời nói, há chẳng phải là mất tích, nhân đi nơi nào? Lúc này mấy cái Bảo Tiêu cũng chạy tới, bọn họ đã tìm một vòng lớn rồi, nhưng là liền Tống Phương Phương bóng người cũng không thấy. Từ Khuyết không đáp lời, mà là đi tới cửa sổ. Cửa sổ là nửa mở, có một khối thủy tinh đã hoàn toàn vỡ vụn, hướng ngoài cửa sổ nhìn, Từ Khuyết đồng tử co rụt lại. Đây là nhà ở phía sau là một mảng lớn bãi cỏ, xanh tốt bãi cỏ thượng, giữ lại nhiều cái đại đại tiểu tiểu, sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Nếu như ta là Tống Phương Phương, đang bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm, nhất định sẽ chạy trốn. Nhưng là ta biết, nếu như liền Lâm Thanh Thanh cũng không đối phó được, kia những thứ này bảo tiêu, cảnh sát đi lên cũng là chịu chết. Cho nên, ta chỉ có thể trốn, nhưng là ta sẽ trốn đến nơi đâu đây? Ánh mắt đảo qua, đột nhiên thấy được một mảnh kia đất ngập nước, lần trước bị buộc đến nơi đó, thành công thoát hiểm. Lần này, nếu như Tống Phương Phương quả thực tuyệt lộ, tuyệt đối cũng sẽ hướng chạy đi đâu. Biết, trong lòng chợt vui mừng, liền vội vàng xuống lầu. Ồ, Từ tiên sinh, ngươi đi đâu vậy? Phía sau bảo tiêu hô to. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Từ Khuyết đi xuống lầu, bay thẳng đến đất ngập nước công viên chạy đi. Lần trước thấy cái kia quần áo trắng nữ quỷ, thực lực rất mạnh, có nàng ở, Tống Phương Phương sẽ không có vấn đề. Dù sao Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh đều là nữ, mà đầu kia nữ quỷ đối với nam hận. Trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, rất nhanh đi tới đất ngập nước công viên vòng ngoài. Ở đường về thượng, hắn liền bén nhạy phát giác nhiều cái xốc xếch dấu chân. Hiển nhiên, có người đi qua nơi này quá. Giờ phút này sắc trời đã tối, hắc ám rừng rậm âm khí âm u. May là Từ Khuyết đã thấy rất nhiều quỷ, nhưng vẫn là không nhịn được cả người nổi da gà lên. Thân thể trở nên lạnh. Trong rừng chỉ có thỉnh thoảng mấy cái địa phương xuyên thấu qua tiếp theo điểm một cái ánh sáng. Cúi đầu, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn chiếu sáng. Nhưng là trước mặt đột nhiên xẹt qua một bóng người, một loại khó mà nói rõ cảm giác nổi lên trong lòng. Trong lòng thầm nhũ, cái này nữ quỷ tinh khí cũng lớn quá rồi đó. Ta đều đã tới một lần, lại còn không chịu hiện thân. Còn muốn làm ta sợ? Tiểu thư nữ quỷ, Từ Khuyết nhỏ nhẹ kêu một tiếng. Ta là Tống Phương Phương bằng hữu. Ta biết nàng ở nơi này ngươi. Ta không có ác ý, nam nhân đều phải chết. Giọng nói của nữ quỷ từ bốn phương tám hướng bay tới. Từ Khuyết chỉ cảm giác mình quần áo bị mồ hôi thấm ướt. Thầm hận tự mình tiến tới hay lại là quá gấp. Sớm biết nữ quỷ như vậy hận nam nhân, chính mình hẳn mặc nữ trang tới, đem chính mình ăn mặc nữ nhân, cũng có thể cùng nàng thật tốt trò chuyện một chút. Chúng ta từng thấy, ngươi còn nhớ rõ không? Từ Khuyết kêu một chút, hắn biết cái này nữ quỷ thực lực rất mạnh, cho nên tận lực làm cho mình ngữ khí uyển chuyển. Trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết đã đem đầu thấu đi ra. Thần sắc cũng là thập phần ngưng trọng, nàng há sẽ không nhìn ra, nơi đây nữ quỷ thực lực phi thường cường đại, may là nàng, nói lời khó nghe, sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Từ Khuyết, làm sao ngươi tới đến này cái quỷ địa phương, ngươi lá gan cũng quá lớn rồi. Tiểu Tuyết nhỏ giọng vừa nói, lần trước đã tới, Từ Khuyết đơn giản đem Tống Phương Phương lần trước thiếu chút nữa bị giết sự. Tình nói một lần, sau đó nói, nàng nhận biết ta, chỉ cần thật tốt cùng nàng nói phải trái. Không việc gì, ngươi là nói, nàng cứu Tống Phương Phương. Tiểu Tuyết rất kinh ngạc, nói như vậy, kia không phải bình thường quỷ, là quần áo trắng. Vừa mới nói xong, Từ Khuyết chuẩn bị nhìn về phía bên cạnh thời điểm, liền thấy sau lưng quần áo trắng phiêu phiêu. Đột nhiên quay đầu, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy cái kia bạch y nữ nhân chẳng biết lúc nào dán hắn thân. Chính trực thẳng đứng sau lưng hắn, khóe mắt chảy đỏ tươi huyết lệ, tựa hồ đang tố cáo. Nam nhân,